Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 897 bỏ qua Dương Dương tương đương bỏ qua một thời đại. Ta ở chỗ này trịnh trọng tuyên bố, thu hút được năm 2010 FIFA giải quả cầu vàng cầu thủ là Đường Guardiola mở ra kim sắc phong, thư, nhìn thấy bên trong danh tự một khắc này. Cả người hắn sắc mặt đều trở nên có chút mất tự nhiên. Nhưng làm ngày xưa siêu sao huyền thoại, đương kim giới bóng đá thành công nhất huấn luyện viên trưởng, hắn ẩn tàng cảm xúc năng lực phi thường xuất sắc. Phần này năng lực để hắn đè lại trong tim thiên đầu vạn tử. Dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khí, hô lên phía trên một câu nói kia, mà hiện trường tất cả mọi người cơ hồ đều là nín thở. Trực tiếp ống kính thì là áp dụng montage thủ pháp, đồng thời nhắm ngay nhập vây quanh trước ba Iniesta, Messi cùng Dương Dương, đem ba người giờ này khắc này biểu lộ cùng phản ứng đều hiện ra ở trước mặt người đời. Iniesta cùng Messi đều rất khẩn trương, bởi vì bọn hắn đều là lần thứ nhất như thế tiếp cận tòa này giải thưởng. Dương Dương nhìn càng thêm thong dong một chút, nhưng rõ ràng cũng là mang theo vẻ mong đợi, càng giống là ra vẻ nhẹ nhõm. Tất cả mọi người cũng đều tràn đầy nghi hoặc, đến cùng là ai? Iniesta, Messi, vẫn là Dương Dương. Toàn thế giới ánh mắt đều trong nháy mắt nhắm ngay Guardiola. Nhắm ngay trong tay hắn giơ lên, mới từ kim sắc trong phong thư rút ra tờ giấy kia thẻ. Hận không thể để ánh mắt xuyên thấu giấy kém. Nhìn thấy phía trên danh tự, may mà chính là Guardiola chỉ là hơi dừng lại một chút, rất nhanh liền hô lên cái kia để hắn mất tự nhiên danh tự. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương, Dương Dương, cả tòa Zurich ca kịch viện tĩnh đến chỉ còn lại Guardiola hồi âm. Dương Dương cơ hồ là đang nghe mình danh tự một nháy mắt. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay kích động đến nắm chặt nắm đấm. Ngay sau đó, hắn liền xoay người ôm lấy bên cạnh Tô Diệp, dùng sức hôn nàng một ngụm. Lúc này, toàn trường mới vang lên vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Năm thứ tư, đây đã là Dương Dương liên tục năm thứ tư cầm xuống thế giới bóng đá đệ nhất nhân danh xưng. Đến cùng hắn muốn thống trị thế giới bóng đá bao lâu? Đến cùng có ai có thể lật đổ hắn hiện nay thống trị? Messi cùng Iniesta đều khó mà che giấu mình lòng tràn đầy thất vọng. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, mình bỏ lỡ một lần cơ hội ngàn năm một thuở, mà xuống một lần cơ hội như vậy, nhanh nhất cũng muốn đợi đến 2 năm sau giải Euro niên. Đối với ăn thanh xuân cơm cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, ai biết 2 năm sau lại sẽ là dạng gì một cái tràng cảnh. Năm nay là World Cup niên, Dương Dương xuất thân từ bóng đá nước yếu, bản thân không có khả năng trên World Cup có tư cách. Cái này đại biểu cho hắn tại đội tuyển quốc gia thành tích phương diện uy hiếp sẽ ở năm nay bị vô hạn phóng đại, càng chết là từ tháng 9 bắt đầu, tại cuối cùng bắn vọt trong 3 tháng này. Dương Dương vẫn luôn tại dưỡng thương, cứ việc tái xuất về sau, hắn liên tiếp chém giết Barcelona ở bên trong nhiều chi đội bóng. Biểu hiện được rất bình thường xuất sắc, nhưng này đã không cách nào cải biến thế cục. Gần nhất liên tục 3 trận hat-trick càng là đã tính thành 2011 niên. Cùng năm 2010 đã không có quan hệ. Có thể coi là như thế. Cuối cùng lại còn là để Dương Dương cho lấy được. Tại thời khắc này, Messi cùng Iniesta đối mặt trong ánh mắt đều lóe ra một loại khả năng tính chất. Tấm màn đen, nhưng bọn hắn rất nhanh liền đẩy ngã ý nghĩ như vậy. Bởi vì bọn hắn biết, Dương Dương cũng xác thực có đoạt giải tư cách. Từ Benitez đánh bại Bosque đoạt giải, liền đã chứng minh sát nhập về sau FIFA giải quả cầu vàng bản thân liền đối chức nghiệp thi đấu. Vòng tròn 10 phần coi trọng, World Cup độc đại cục diện đã không tồn tại nữa. Chúc mừng ngươi, Dương. chờ Dương Dương buông lỏng ra Tô Diệp về sau. Messi xoay người, lễ phép cùng Dương Dương ôm một cái. Chúc mừng hắn lại lần nữa đoạt giải. Iniesta cũng đi tới hướng Dương Dương chúc mừng. Dương Dương tại toàn trường trong tiếng vỗ tay, xoay người, hướng phía hiện trường tất cả mọi người cúi đầu. Cũng bước nhanh từ lối đi nhỏ đi lên bậc thang, đi tới đằng sau mấy hàng Real Madrid cầu thủ chỗ khu vực. Hóa trang quát Ibrahimovic, Kaká, Xabi Alonso, Casillas, Ramos chờ đồng đội, cùng tiền đội bạn Schneider bọn người. Từng cái ôm, toàn trường tiếng vỗ tay vẫn luôn không có ngừng. Có lẽ tại đáp án công bố trước đó, tất cả mọi người sẽ cảm thấy Schneider, Xavi cùng Iniesta xác thực càng nên được thưởng, bởi vì bọn hắn đều tại World Cup bên trên có thượng giai biểu hiện. Nhưng tại Dương Dương đoạt giải về sau, bọn hắn cũng đều bắt đầu cảm thấy đây là có thể tiếp nhận kết quả. Cứ việc khẳng định sẽ mang đến một chút tranh luận, nguyên nhân rất đơn giản, Dương Dương quá xuất sắc, mặc kệ là hiện trường phản ứng, tốt hơn theo sau chủ động đi ôm mình đồng đội cùng tiền đội bạn. Dương Dương đều làm được giọt nước không lọt, để cho người ta tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Mà sau đó bước nhanh đi đến lĩnh thưởng đài, hắn tại tiếp nhận giải thưởng trước, còn đặc địa cùng Guardiola cùng Molinier nắm tay cùng lễ tiết tính chất ôm. Cũng không ở đối hai vị trao giải khen ngợi biểu thị cảm tạ. Guardiola trong lòng thì là ngũ vị tạp trần, bỏ qua một bên tử địch thân phận không nói, hắn không thể không thừa nhận, Dương Dương đúng là làm cho người không cách nào bắt bẻ. Mặc kệ là trên sân bóng biểu hiện, vẫn là dưới cầu trường sinh hoạt tác phong, lại hoặc là hắn tại đối nhân xử thế phương diện, đều để người cảm thấy hắn đúng là đương thời tuyệt nhất. Guardiola mới vừa lên mặc cho lúc, cũng từng nghĩ tới muốn đem Dương Dương đưa đến Barcelona. Hắn đối tên này cầu thủ tràn đầy hứng thú. Hắn thậm chí cho Dương Dương gọi qua điện thoại, từng có một fan sâu trò chuyện. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp cho Dương Dương làm ra bất kỳ hứa hẹn. Ngay lúc đó Barcelona coi trọng nhất, đồng thời cũng là quyết định hạ đại lực khí nâng đỡ chính là Messi cùng Bowen. Coi như đội bóng nguyện ý vì Dương Dương chi phó thiên giá chuyển nhượng phí. Nhưng ở bài ngoại Catalonia, Dương Dương chú định chỉ là một ngoại nhân. Guardiola có sự kiêu ngạo của mình. Hắn không có khả năng làm trái chính kém lương tâm đi hứa hẹn Dương Dương bất luận cái gì không. Cách nào thực hiện đồ vật. Thế là, hắn bỏ qua Dương Dương. Barcelona cũng bỏ qua vị này đương thời đệ nhất siêu cấp cự tinh. Giờ này khắc này, nhìn xem Dương Dương từ trong tay của mình tiếp nhận lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng. Guardiola trong lòng sinh ra một tia tiếc nuối. Hắn cũng không hối hận lựa chọn của mình, cũng không thấy được bản thân làm sai, chỉ là bỏ qua Dương Dương dạng này cầu thủ, chú định sẽ là hắn cuộc đời huấn luyện viên khó mà bù đắp một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Mặc dù đây là ta lần thứ tư đứng ở chỗ này, nhưng ta còn là cần hơi bình phục một chút tâm tình. Ta quá kích động, 10 phần ngoài ý muốn, Dương Dương fan này thẳng thắn ngôn ngữ. Để hắn lại lần nữa đạt được toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Phía dưới Real Madrid cầu thủ, bao quát Ibrahimovic cùng Vermaelen bọn người ở tại bên trong, đều nhao nhao ồn ào. Đầu tiên, ta nhất định phải cảm tạ Real Madrid câu lạc bộ tất cả mọi người. Chủ tịch cùng tất cả tầng quản lý, tất cả huấn luyện viên tạo thành viên cùng nhân viên công tác. Còn có tất cả đồng đội. Ta biết, mọi người vẫn luôn tại dốc hết toàn lực trợ giúp ta. Không có ủng hộ của các ngươi, ta hôm nay không có khả năng đứng ở chỗ này. Ta muốn nói, ta yêu Real Madrid cùng nơi này tất cả cầu thủ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, không ngừng tăng lên mình. Ta hy vọng có thể để tất cả Real Madrid người đều tiếp tục bằng vào ta làm vinh. Đây là ta có thể hồi báo mọi người phương thức tốt nhất. ta cũng chân thành hy vọng có thể mang theo tòa này cúp trở lại Bernabeu, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ chia sẻ. Cái này không chỉ là thuộc về ta cá nhân vinh dự, cũng là thuộc về Real Madrid tất cả mọi người, thuộc về tất cả Real Madrid fan bóng đá vinh dự. Dương Dương nói đến đây lúc, hiện trường lại lần nữa vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ống kính đảo qua huấn luyện viên trưởng Benitez cùng còn lại cầu thủ, mỗi người đều lộ ra hết sức kích động cùng vui vẻ. Dương Dương chính là Real Madrid cờ xí, chính là Real Madrid biểu tượng. Hắn đánh bại hai tên Barca cự tinh, đứng ở thế giới bóng đá tối cao lĩnh thưởng đài. Hắn chính là tất cả Real Madrid người kiêu ngạo. Ta còn muốn cảm tạ cha mẹ của ta cùng người nhà, cảm tạ tất cả bằng hữu, cảm tạ mọi người cho tới nay đối ta chiếu cố và ủng hộ. Nhất là ta muốn cảm tạ ta thê tử, Tô Diệp. Trực tiếp truyền hình ống kính cũng đặc địa cho đến hàng phía trước Tô Diệp trên thân, cho nàng một cái lớn đặc tả, xuất hiện ở Dương Dương sau lưng trên màn hình lớn, đồng thời cũng hiện ra tại toàn thế giới tất cả fan bóng đá trước mặt. Ta biết, đương cầu thủ ra thuộc là một cái rất bình thường vất vả sự tình. Bởi vì ta cùng những người khác không giống, ta mỗi một chu đô đang chiến tranh, ta có thể muốn đi địa phương rất xa tranh tài. Ta có thể sẽ thời gian rất lâu không cách nào về đến nhà. Ta không có cách nào giống còn lại người bình thường như thế. Tại ngươi cần thời điểm trước tiên xuất hiện ở bên cạnh ngươi, ta có thể sẽ thụ thương. Dương Dương nói đến đây, trong đầu cũng ít nhiều có chút kích động. Trên thực tế, hắn đối với cái này vẫn luôn là mang theo nhất định áy náy. Rất nhiều người có lẽ sẽ cảm thấy, cùng với Dương Dương để Tô Diệp một đêm thành danh, nhưng không có chú ý tới, tại ngăn nắp phía sau cũng đồng dạng bỏ ra rất nhiều đời giá. Bọn hắn không có cách nào giống người bình thường như thế hưởng thụ ngọt ngào tình yêu. Nàng cơ hồ mỗi một trận đấu đều sẽ vì hắn lo lắng hãi hùng. Tiếp qua 8 tháng, ta sẽ nghênh đón mình đứa bé thứ nhất. Với ta mà nói, đây là một cái rất bình thường thần thánh, đồng thời lại rất bình thường xa lạ thân phận. Ta gần nhất nhìn rất nhiều liên quan tới nuôi trẻ sách. Ta đang cố gắng học làm một cái hợp cách phụ thân, hợp cách trượng phu. Ta hy vọng, mặc kệ là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, ta thê tử, con của ta, cha mẹ của ta, người nhà của ta, bằng hữu của ta, các chiến hữu của ta đều có thể bằng vào ta làm vinh. Ta đem tiếp tục cố gắng, tiếp tục tăng lên chính mình. Ta tin tưởng, mọi người tiếp xuống nhất định sẽ nhìn thấy một cái càng thêm chăm chỉ khắc khổ, càng thêm thành thục Dương Dương. Sau khi nói xong, Dương Dương lui về sau hai bước, giơ lên cao cao trong tay cúp, lại lần nữa hướng phía dưới đài tất cả mọi người cúi đầu. Giờ khắc này, Zurich ca kịch viện lại lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô. Guardiola toàn bộ hành trình đều là chạm sau lưng Dương Dương. Nghe hắn những lời này, nhìn xem cái kia chân tình bộc lộ, không chút nào làm ra vẻ cảm nghĩ, hắn đột nhiên ý thức được, Barcelona bỏ qua Dương Dương, có lẽ không hề chỉ là bỏ lỡ nhất danh cầu thủ, càng có thể giống như là bỏ qua một thời đại. Dương Dương mới 24 tuổi, lấy hắn tự hạn chế, lấy hắn chăm chỉ khắc khổ, tiếp tục bảo trì 5-6 năm thời đỉnh cao là không thành vấn đề. Cái này ở thế giới bóng đá trong lịch sử là cực kỳ hiếm thấy. Nhìn chung từ xưa đến nay, có mấy tên cầu thủ có thể bảo trì dài đến vài chục năm đỉnh phong. Lấy bây giờ Real Madrid thực lực tổng hợp, lấy Dương Dương biểu hiện, nếu như hắn có thể đem cái này một phần trạng thái tiếp tục giữ vững, kia tương lai mấy năm thế giới bóng đá, còn có ai có thể ngăn cản hắn? Còn có ai có thể ngăn cản Real Madrid? Messi, vẫn là Cristiano Ronaldo? Từ trước mắt tình huống đến xem,